Chiến thần Hào Môn, chương 1395, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đột nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Nơi nào hữu sát thủ? Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy địa phương trống trải. Coi như nàng là một người thường. Đều có thể nhìn đi ra. Nếu là có người muốn giết mình. Cơ hội rất nhiều. Giang Ninh lại cố ý chọn ở loại địa phương này. Thật muốn hữu sát thủ. Nàng làm sao có thể còn sống? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không có lý giải Giang Ninh. Biết Giang Ninh thực lực. Ngả Mỹ Nhĩ thậm chí dám khẳng định. Giang Ninh là ở lừa dối mình. Nghe được Ngả Mỹ Nhĩ nghi vấn. Giang Ninh chỉ là nở nụ cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Hắn không nghĩ tới giải thích thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến bây giờ còn không có hữu sát thủ động thủ. Chỉ có một nguyên nhân. Chính là tham gia ngày hôm nay hành động sát thủ. Đều bị Cao Bồi giết chết. Ngả Mỹ Nhĩ mặt không đổi sắc. Nàng tuy là hỏi như vậy. Nhưng trong lòng như trước tin tưởng. Giang Ninh sẽ không vô duyên vô cớ làm loại này tuyển trạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không thể tự đại. Bằng không dễ dàng gặp chuyện không may. Giang Ninh thản nhiên nói, nhưng có thể cũng đủ tự tin, nhất là ở ngươi am hiểu lĩnh vực, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói xong ý vị thâm trường, Ngả Mỹ Nhĩ nghe hiểu ba phần, hy vọng như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng gật đầu nói, hoạt động kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy đều rất thuận lợi, từ đầu tới đuôi. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ Lan Tạp gia tộc cùng Lâm Thị hợp tác. Cũng chính thức hoàn thành. Từ miệng trên đầu đến trên giấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Từ Lan Tạp gia tộc ở hải ngoại tài nguyên tương trợ. Lâm Thị đường. Tự nhiên sẽ dễ đi hơn. Một lần này hợp tác. Bất luận thấy thế nào. Đều là Lâm Thị chiếm tiện nghi. Mà Tư Lan Tạp gia tộc không lấy được gì cả. Bị thua thiệt nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Đức là thật rất tức giận. Hắn đối với Giang Ninh. Vốn là không nhiều không thích. Là đơn thuần mà không thích. Thậm chí là chán ghét. Bởi vì hắn ở Giang Ninh trước mặt. Không có bất kỳ cảm giác về sự ưu việt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thân ái nữ nhi. Người lẽ nào không nhìn ra. Chúng ta lên một lượt làm sao? Ngả Mỹ Nhĩ vừa trở về. Cơ Đức liền khẩn cấp tìm nàng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoạt động sự tình ta nghe nói. Cái kia Giang Ninh, chính là giả vờ cao thâm. Cố lộng huyền hư, để cho chúng ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Ở đâu có cái gì sát thủ? Cho dù có, sợ rằng đều là Giang Ninh an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì, chính là làm cho Tư Lan Tạp gia tộc chân chính cùng Lâm Thị hợp tác. Cướp đoạt ta Tư Lan Tạp gia tộc tài nguyên. Cơ Đức lại nhải. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ thân, xin ngươi tin tưởng Giang Ninh. Ngả Mỹ Nhĩ có chút bất đắc dĩ. Coi như ngươi không tin hắn. Cũng xin ngươi tin tưởng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là quỷ mê tâm khiếu A. Cơ Đức gấp đến độ vỗ bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn Ngả Mỹ Nhĩ. Ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu tử này không phải người bình thường. Là ngươi nói cho ta biết. Vậy ngươi ngẫm lại. Hắn là Lâm Thị Nhân. Một lòng vì Lâm Thị. Làm sao có thể biết giúp ta Tư Lan Tạp gia tộc. Ngả Mỹ Nhĩ nói qua. Giang Ninh cái này nhân loại vô cùng thông minh. Cường đại lại bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nơi nào là muốn cùng Tư Lan Tạp gia tộc hợp tác. Bất quá là muốn mượn dùng Tư Lan Tạp gia tộc tài nguyên. Làm cho Lâm thị ở hải ngoại phát triển mà thôi. Ngả Mỹ nhĩ không biết nên nói cái gì cho phải. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng giang tay ra, muốn giải thích, lại không biết từ đâu giải thích. Cơ đức rõ ràng cho thấy đối với Giang Ninh có phiến diện. Mấy lần ở Giang Ninh trước mặt, mất mặt không nói. Hiện tại trận này hoạt động kết thúc, càng làm cho hắn cảm thấy Giang Ninh là có mưu đồ khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này hỗn đản, là ngay cả thân thể của mình, hắn đều không phải thèm a, phụ thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không cần khuyên bảo ta. Ta vẫn luôn không tín nhiệm hắn. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Bảo trì cảnh giác, dù sao, tương lai ngươi mới là Tư Lan Tạp gia tộc truyền nhân. Nói xong, Cơ Đức khoát tay áo. Hiển nhiên không muốn trong vấn đề này. Tiếp tục cùng Ngả Mỹ nhĩ vướng víu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta còn có việc, phải ra ngoài một chuyến. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Ngươi muốn đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ nhĩ lập tức hỏi. Hiện nay đổ bên trong thành vấp chưa ổn định. Phụ thân cũng không cần xuất môn thật tốt. Hữu sát thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Đức cười nhạt. Ta sẽ không lại tin tưởng cái tên kia. Cách chương.